Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, khách nhân. Làm ra quyết định về sau, Na Nao liền bắt đầu dựa theo trước đó Ngưu Khôi nói cho nàng biết phương pháp. Nhắm hai mắt lại, dùng tinh thần của mình đối ma khí tiến hành câu thông. Sau đó thông qua ma khí ở trong lòng tiến hành kêu gọi. Na Nao, người đang suy nghĩ gì đấy? Bên người một cái thiếu nữ tóc ngắn dùng bả vai va vào một phát Na Nao. Tò mò hỏi, Na Nao mở hai mắt ra, cảm ứng đến trong cơ thể hỗn độn ma khí biến hóa. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, biểu lộ cũng lược hơi lộ ra một ít khổ sở chát chát cùng không thôi cười khổ. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía bên người cái kia tóc ngắn nữ hài. Cười khổ biến thành mỉm cười tương đương. Không có gì, liền là đang nghĩ, có thể gặp được các ngươi thật tốt. Hơn một năm nay có thể nói là ta trong trí nhớ vui sướng nhất thời gian. Na Nao nói, ha ha, ngươi cái tên này, sắp chết đến nơi rốt cục biến thẳng thắn a. Cái kia tóc ngắn nữ hài vỗ Na Nao bả vai, hào sảng cười nói, bất quá, vừa mới nở nụ cười, nàng liền ngạc nhiên nhìn về phía Na Nao đỉnh đầu. A, Na Nao, đầu của ngươi làm sao còn bốc khói a? Còn là một loại màu đen. Còn chưa nói xong, tại cái này tóc ngắn nữ hài ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia màu đen khói ngưng tụ trở thành một cái kỳ lạ con mắt, mở ra, sau đó hướng về bốn phía dò xét. Na Nao không nhìn thấy trên đỉnh đầu hỗn độn ma khí cùng ma nhãn, bất quá nàng có thể thông qua hỗn độn ma khí cùng nàng kết nối, cảm ứng được trên đỉnh đầu của mình tình huống. Đối mặt tóc ngắn nữ hài nghi vấn, Na Nao không có trả lời. Nàng không biết trả lời thế nào. Cũng đúng lúc mà lúc này, Na Nao trong lòng cũng xuất hiện Ngưu Khôi thanh âm. Lần nữa xác nhận một lần, lấy linh hồn của ngươi làm đại giá. Nguyện vọng của ngươi liền là đem bên cạnh ngươi những này nữ quỷ kiếm sĩ cứu đi sao? Ngưu Khôi hỏi, đúng vậy. Mời tôn kính Ngưu đầu quái tiên sinh thực hiện nguyện vọng của ta. Ta nguyện ý dâng ra linh hồn của ta. Na Nao xác định nói đến. Sau đó, nàng nghĩ nghĩ còn nói đến. Nếu như không thể đem tất cả mọi người cứu đi, như vậy xin cứu đi càng nhiều càng tốt. Coi như chỉ cứu ra một người cũng tốt. Không cần lo lắng. Cứu đi nơi này tất cả nữ quỷ kiếm sĩ đối với ta mà nói rất đơn giản. Ngưu Khôi nói đến, nghe được Ngưu Khôi trả lời như vậy, Na Nao tâm lý nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chút thất vọng mất mát. Dù sao, đây là nàng giao ra bản thân linh hồn mới lấy được trợ giúp. Cứ như vậy, linh hồn của nàng liền thật không thuộc về chính nàng. Tâm tư bách chuyển, cuối cùng Na Nao chỉ là nhẹ giọng lời nói. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Phi thường cảm tạ, ân. Tiếp xuống ta sẽ mở ra một cái hình vòng xoáy không gian chi môn. Kết nối địa điểm là ta tòa thành. Yên tâm, ta sẽ đem các nàng xem như khách nhân đến đối đãi. Bất quá, có lẽ ngươi hẳn là trước cùng các nàng nói rõ ràng. Bằng không mà nói, nếu như các nàng gây ta không cao hứng, ta cũng không quan tâm có phải hay không khách nhân. Ngưu Khôi trong giọng nói mang theo một chút tà ý, rất hiển nhiên, hắn nghĩ đến một chút không tốt đồ vật, là một cái suốt ngày thường xuyên cùng mỹ nữ 333 ra hỏa. Ngưu Khôi muốn đồ vật rất dễ dàng liền có thể đoán được. Bất quá, hắn cũng sẽ không mượn cơ hội này trực tiếp liền rằng những này nữ quỷ kiếm sĩ cầm tù xuống tới. Sau đó đùa bỡn, dù sao hắn đã đáp ứng Na Nao, cái kia liền sẽ không nuốt lời. Ngưu Khôi tự nhận là mình bản tính là một cái ác nhân, nhưng cũng không phải một cái tiện nhân. Tại Ngưu Khôi quan niệm bên trong, hại người tính mệnh làm ác, người xấu chuyện tốt làm ác, lật lọng vì tiện, lợi dụng thiện tâm vì tiện. Ác nhân cơ bản đều biết mình là ác nhân, nhưng tiện nhân nhưng xưa nay không cho là mình là tiện nhân. Thà rằng làm kẻ ác, cũng đừng khi tiện nhân. Lúc này, chung quanh cái khác nữ quỷ kiếm sĩ cũng phát hiện Na Nao dị trạng. Khi Na Nao lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, chung quanh tất cả nữ quỷ kiếm sĩ đều đã nhìn về phía nàng. Na Nao, người vừa mới, tóc ngắn nữ hài hơi nghi hoặc một chút cũng có chút bận tâm nói. Yên tâm, không phải chuyện gì xấu. Na Nao cười đối tóc ngắn nữ hài nói đến. Sau đó quay đầu đối Star nghiêm túc nói đến. Star, hiện tại không cần lo lắng. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Na Nao, ngươi có biện pháp nào? Star nghi ngờ hỏi. Converter, Miss Dux không? Ta trước đó cùng một cái kỳ quái nghiêu đầu quái tiến hành khế ước. Hắn có được mở ra vòng xoáy trạng cổng không gian năng lực. Trước đó đã đáp ứng giúp ta một lần. Vừa mới ta chính là tại liên hệ nó. Nó đã đáp ứng tiến hành trợ giúp. Na Nao nói, nàng không có nói lấy linh hồn làm đại giá sự tình. Kỳ thật nàng rất muốn nói ra thu hoạch một đợt người nàng cảm ơn chi tình. Dù sao nàng đều nỗ lực linh hồn, chẳng lẽ còn không đáng người khác cảm ơn một chút không? Nhưng bây giờ loại này khẩn cấp tình huống, hiển nhiên không phải một cái thời cơ tốt. Sau đó, Na Nao lại đôi nữ quỷ kiếm sĩ nhóm hơi giải thích một chút nhân quả cùng chú ý hạng mục. Na Nao không biết Nghiêu Khôi đầu kia gặp được cái gì, bất quá nàng giải nữ quỷ kiếm sĩ bên trong những người khác tính cách. Chỉ cần dặn dò một chút mấy cái kia tính cách không tốt ra hỏa chú ý một chút liền tốt. Không nói nhiều, dăm ba câu liền giải thích xong. Dù sao những người khác cũng biết hiện tại thời gian khẩn cấp. Có một cái có thể cơ hội sống sót, mặc kệ là có nguy hiểm gì. Tóm lại là con đường duy nhất, mà theo Na Nao giải thích hoàn tất. Nghiêu Khôi cũng đem một cái đường kính hơn 5 mét thời không vòng xoáy tại bên cạnh của các nàng. Mở ra, hơn 5 mét đường kính, đủ để cho hơn 20 cái nữ quỷ kiếm sĩ dễ dàng cấp tốc xuyên qua. Thế là, tại quân đế quốc còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hơn 20 cái nữ quỷ kiếm sĩ ngay tại dưới mí mắt bọn hắn nhẹ nhõm rời đi. Đông đảo binh lính đế quốc một mặt mộng bức. Mà cái kia bốn cái sĩ quan hơi xem như kiến thức rộng rãi. Biết rõ không gian ma pháp loại vật này. Chỉ bất quá, không gian ma pháp đều là dựng ma pháp trận. Ma pháp tế đàn mới có thể sử dụng ra. Chân chính không gian ma pháp sư đó là Phượng Mao Lân Giác. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới bọn hắn có thể gặp gỡ. Tóm lại, mặc kệ binh lính đế quốc làm sao mộng bức. Cái kia bốn cái sĩ quan làm sao phẫn nộ cùng biệt khuất. Hơn 20 cái nữ quỷ kiếm sĩ mặc qua thời không vòng xoáy. Đi tới Grand dãy núi bí cảnh bên trong. Làm khách nhân xuất hiện ở ma cung trong đại sảnh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.